Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, Mà Thế ngày thứ 3, Đỉnh Tân giết. Nếu Đường Mục đã nói giết, những kia đối với Đường Mục rất tín phục chiến đội nhân viên, đương nhiên sẽ không do dự. Dưới cái nhìn của bọn họ, giết người có lúc cùng giết tang thi không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó bọn họ động lên tay đến sẽ không do dự. Tất lại còn có Lý Nguyên Phương giết chết Quang Đầu Lập Uy ở trước. Nếu như Đường Mục biết những này chiến đội thủ hạ ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho những này chiến đội thành viên, nói rằng giết người cùng giết tang thi khác nhau lớn. Đừng xem Đường Mục giết chết Quang Đầu thật giống không có việc gì. Kỳ thực cũng là Đường Mục nắm giữ người xuyên Việt, Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục ký ức duyên cớ. Nhưng coi như như vậy, Đường Mục bản thân suýt chút nữa phun ra ngoài. Dù sao Đường Mục là lần thứ nhất giết người. Tuy rằng người này còn là một kẻ ác, nhưng giết người cái cảm giác này vẫn là rất khó chịu. Đường Mục dù sao không phải chân chính sống lại giả Đường Mục, chỉ có sống lại giả Đường Mục ký ức. Dù sao không thể chân chính cảm nhận được sống lại giả Đường Mục loại kia giết chóc như ăn cơm uống nước giống như vậy, không thể dao động ý nghĩa trí quen thuộc. Đường Mục nắm giữ sống lại giả Đường Mục ký ức thật giống như trong đầu nắm giữ một bộ nhân sinh điện ảnh giống như vậy, một chính mình khác trải qua điện ảnh. Tuy rằng cái này điện ảnh rất khả năng là giả lập 90% độ chân thực tồn tại, nhưng dù sao không phải hắn chân chính trải qua, có rất nhiều ngăn cách. Vì lẽ đó Đường Mục mặc dù nhạt định, nhưng trong lòng kỳ thực không dễ chịu. Nếu không là Đường Mục biết mình cần dựng đứng hình tượng, sẽ không đem chính mình không khỏe biểu hiện ra, e sợ lúc này hắn liền nói ra. Nhưng Đường Mục loại này bình tĩnh vẻ mặt, không chỉ có làm cho cái khác người may mắn còn sống sót càng thêm tín phục. Cảm giác Đường Mục chân chính rất mạnh mẽ, cũng làm cho những kia chiến đội tiến hóa giả môn cảm giác được giết người kỳ thực cũng không cái gì, rất đơn giản. Ồ, quả nhiên, không đến bao lâu, những kia chiến đội tiến hóa giả môn liền biết giết người không phải dễ chịu như thế. Theo bốn tên côn đồ bị một đám chiến đội tiến hóa giả giết chết, phục hồi tinh thần lại chiến đội nhân viên một biết vậy nên không khỏe, trong lòng buồn nôn không ngớt, nhổ mạnh không thôi, ta giết người. Có chiến đội tiến hóa giả không dám tin tưởng nói rằng, tuy rằng ở Đường Mục mệnh lệnh ra giết chết cái kia bốn tên côn đồ, bọn họ cảm giác không có cái gì, đầu óc nóng lên liền ra tay rồi. Nhưng hiện tại giết người xung kích vẫn là đánh vỡ bọn họ cố có quan niệm, khiến cho bọn họ rất là không khỏe. Nhìn thấy những này chiến đội tiến hóa giả môn nhổ mạnh không ngớt, bất kể là Đường Mục vẫn là những kia người may mắn còn sống sót, bao quát chiến đội bản thân tiến hóa giả các đội viên, không có một cười nhạo, trái lại cảm giác được lúc này mới bình thường. Như Đường Mục loại kia giết chết Quang Đầu, giết người mặt không biến sắc mới là không bình thường. Cũng đúng là như thế, người may mắn còn sống sót môn đối với Đường Mục càng thêm kính nể. Không có so sánh, liền không biết chênh lệch. Cùng Đường Mục so với, những này tiến hóa giả kém xa. Điều này cũng làm cho Đường Mục ở người may mắn còn sống sót trong lòng hình tượng càng càng cao to. Thổ xong, liền đem nơi này trừng trị đi. Chuyện như vậy, sau đó các ngươi sẽ quen thuộc. Đường Mục lạnh lùng nói rằng, thật giống chuyện đương nhiên giống như vậy. Hắn cũng làm cho những người may mắn còn sống sót này môn chân chính ý thức được thế giới tận thế thật sự đến, tất cả trật tự đều lại bắt đầu lại từ đầu. Giết người, thế giới chân chính tận thế đến rồi. Trật tự không có, bằng không ở mạt thế trước giết người, tuyệt đối muốn bắn chết. Tận thế đến rồi, chân chính đến rồi, thời khắc này, người may mắn còn sống sót nghị luận sôi nổi. Phát hiện thế giới cũng không tiếp tục là bọn họ quen thuộc thế giới kia. Bọn họ cần thích ứng. Đường Mục hờ hững xử lý tốt tất cả mất đi sau đó. Liền tiến vào trong tửu điếm. Vì hắn sắp xếp gian phòng nghỉ ngơi. Mới vừa tiến vào gian phòng. Đường Mục liền ở trong nhà cầu nhổ mạnh rất thổ lên. Nguyên lai giết người là như thế khó chịu. Đường Mục trong lòng cảm khái nghĩ, nhưng Đường Mục biết mình sau đó muốn giết người tuyệt đối không ít. Dù sao mặt thế sau khi, hắn muốn thành lập thế lực, muốn trưởng thành trở thành tuyệt đại cường giả tối đỉnh, thì sẽ không ít đi kẻ địch. Chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô, cường giả trên đường thây ngã giả, mỗi một cường giả, mỗi một cái thế lực mạnh mẽ. Đều là núi thây huyết cốt chồng chất lên, không có một cường giả, thế lực mạnh mẽ, là dựa vào hòa bình đạt được, dù cho tận thế trước nước Cộng Hòa, ở tao ngộ trăm năm khuất nhục sau khi, cũng là ở huyết cùng thịt đại chiến bên trong, vô số hài cốt chồng chất mà cuộn khởi, bất kể là chính mình, vẫn là kẻ địch, thành công là không có may mắn. Thổ xong sau khi, Đường Mục nhất thời thích ứng lại, dù sao có sống lại giả Đường Mục ký ức, hắn muốn so với những kia chiến đội tiến hóa giả môn cường hơn nhiều. Bất chi bất giác, một ngày mới đến, đây là tận thế sau ngày thứ ba. Ngày này, tang thi cùng biến dị thú lại một lần nữa tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời ngày đó, Đường Mục thực lực cũng lại một lần nữa tiến hóa, đạt đến 6 người lực lượng hậu kỳ. Nếu không mấy ngày, ta liền có thể đạt đến 7 người lực lượng linh giai cấp 7 thực lực. Cảm thụ một phen thực lực của chính mình, Đường Mục nghĩ thầm, một ngày mới đến, bọn họ có tân khiêu chiến. Đường Mục để Sở Phỉ Linh, Lê Bàn, Tào Trọng Tương phân biệt dẫn dắt Chu Tước chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, Bạch Hổ chiến đội lấy Hoa Mỹ quán rượu lớn làm trung tâm. Hướng về ba phương hướng đường phố bắt đầu thanh lý tang thi cùng biến dị thú. Đồng thời để những người may mắn còn sống sót này phân ra một ít theo ba nhánh chiến đội. Đi vào siêu tầm vật tư, mà Đường Mục bản thân lưu lại Thanh Long chiến đội thủ hộ Hoa Mỹ quán rượu lớn. Đồng thời để một ít lưu lại người may mắn còn sống sót phối hợp. Để Trình Tự trước tiên lão tiên sinh làm chủ. Lý Thục Chân là phụ trợ quản lý những người may mắn còn sống sót này. Mà Đường Mục bản thân nhưng lái một chiếc ở khách sạn tìm tới xe. Hướng về khách sạn mặt sau đường phố mà đi. Hoa Mỹ khách sạn mặt sau là giải phóng đường. Con đường này đi về C thị một dược liệu thị trường. Mặt thế trước, Đường Mục tài chính không đủ. Tự nhiên không thể mua được bao nhiêu dược liệu. Nhưng hiện tại, Đường Mục tất yếu đi dược liệu này thị trường một chuyến. Cứ sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục biết, dược liệu này thị trường ở mặt thế sau khi rất nhiều dược liệu sản sinh tiến hóa. Đã biến thành thiên tài địa bảo, rất tất yếu thu thập, vẹn vẹn một cái cấp một thượng phẩm đẳng cấp linh dược, liền để Đường Mục được ích lợi không nhỏ, ở mặt thế sau khi, làm cho hắn rất nhanh khôi phục sức chiến đấu cùng thương thế, càng là đã cứu tần sắp chết vong Lý Thục Chân, có thể thấy được những này tiến hóa dược liệu quý giá. Đã có này sống lại giả Đường Mục ký ức, tuy rằng hai cái thế giới không hẳn toàn bộ tương đồng, nhưng thế giới song song, hoặc hứa rất nhiều chuyện phát sinh không giống, nhưng hai cái thế giới đồ vật tuyệt đối là như thế. Vì vậy Đường Mục tin tưởng cái này dược liệu thị trường nhất định có sống lại giả Đường Mục trong ký ức những linh dược kia. Kỳ thực Đường Mục bản thân ở mặt thế chuẩn bị trước, không có đi cái khác càng chỗ an toàn chờ đợi mà thế giáng lâm, mà là ở hắn trong nhà chờ đợi mà thế giáng lâm. Một cái là nhà hắn vị trí hắn tương đối quen thuộc, có ưu thế sân nhà. Một nguyên nhân khác chưa chắc đã không phải là bởi vì nhà hắn cách dược liệu này thị trường không xa duyên cớ. Đối với dược liệu này thị trường cơ duyên, Đường Mục là tình thế bắt buộc. Vì lẽ đó ở ân bài sau những người may mắn còn sống sót này, thế lực sơ thành, tạm thời không muốn hắn bận tâm thời điểm, Đường Mục liền chuẩn bị đi dược liệu này thị trường, đem những linh dược kia cơ duyên chiếm được lại nói. Hết chương.